Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 519, cái kia ta bọn họ liền thí thí. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Lý Dật một mực ghé vào lầu hai hành lang bên trên. Nhìn xem Hồng Tụ Chiêu phía dưới, một nhóm muôn hình muôn vẻ, lẫn nhau uống rượu giúp vui nam nam nữ nhi nữ nhi. Từ hắn ra gian phòng một khắc kia trở đi, Lý Dật liền căn bản không nghĩ tới, lại đi vào nhà dự định, nếu hắn không ở nơi cửa cẩn thận mà đề phòng, vạn nhất người nào đem cái này ba tên hộp tiết bộ phận người âm thầm cho rời đi, vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Lý Dật sau đó muốn làm cái này một phen đại động tác, chẳng phải là bạch bạch tính sai. Bởi vậy, Lý Dật thỉnh thoảng mà làm bộ vô sự như vậy, thuận đạo nghiêng mắt thấy nhìn trong phòng tình huống. Chí ít hiện tại, không có bất cứ người nào có cơ hội này. Đã trải qua đi lên lầu Tiểu Đào Hồng, cùng đi theo nàng mặt khác hai tên nữ nhi kỹ. Tại Tiểu Đào Hồng dẫn đầu dưới, nhàn thục địa cùng Lý Dật nhàn trò chuyện. Nhưng các nàng mười phần biết được tự trọng, cho nên cũng không có người dám tùy ý tới gần Lý Dật thân lại, hoặc là giống đối đãi cái khác nam tử như thế, cùng Lý Dật nũng nịu làm loạn. Phải biết, Lý Dật nhưng là đương kim phò mã, nếu không có Lý Dật lên tiếng chủ động nhường các nàng tới hầu hạ mà nói, các nàng nơi nào có lá gan này. Càng chủ yếu là nếu là việc này không cẩn thận truyền đến Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người trong lỗ tai, cái kia các nàng mạng nhỏ khả năng thực sẽ không có. Trước đó thế nhưng là đã từng xuất hiện qua đáng sợ như vậy sự tình. Thường nhân mệnh khổ như cỏ rác, quý tộc mệnh quý như chân bích, cái này chính là thế giới đẳng cấp pháp tắc. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tiểu Đào Hồng thình lình phát hiện Lý Dật ánh mắt, thỉnh thoảng mà liếc mắt nhìn về phía hộp tiết bộ phận ba người vị trí gian phòng. Mặc dù Lý Dật động tác xác thực rất là cẩn thận nhỏ bé, có thể nàng Tiểu Đào Hồng tốt xấu là trường kỳ quan sát nam tử tâm ý nữ nhi kỹ, huống chi nàng vẫn là Hồng Tụ Chiêu hoa bài. Tiểu Đào Hồng một chút liền thấy rõ, hai người các ngươi tới. Tiểu Đào Hồng đối hai người bọn họ vẫy tay, sau đó lặng lẽ phân phó một tiếng. Hai nữ nhi kỹ thoạt đầu không bất kỳ phản ứng nào, nhưng theo lấy các nàng bắt đầu nói đến chơi cười nhạo, hai người lại là từng bước một thối lui đến hộp tiết bộ phận ba người ở tại trước của phòng. Các nàng hai người ánh mắt vừa vặn có thể tùy thời thấy rõ ràng bên trong tình huống, hơn nữa lại sẽ không ngăn cản Lý Dật ánh mắt. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi có chút bội phục Tiểu Đào Hồng lên, vui đùa đạo: "Hồng nương tử, ngươi cái này trương có thể nói sẽ đạo miệng, dàn thẳng để cho người ta lưu luyến quên về a." Tiểu Đào Hồng sững sờ, kinh ngạc chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì tràng diện. Tiểu Đào Hồng sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên, nhưng Lý Dật lời này ý tứ chân chính Tiểu Đào Hồng nhưng cũng minh bạch. "Công tử, các ngươi thật là xấu, liền biết rõ khi dễ ta, ta không để ý tới ngươi." Tiểu Đào Hồng giọng dịu dàng hừ mắng, một bức thật sự sinh khí bộ dáng, hai tay ôm cánh tay mà ôm, xinh đẹp mà trống tròn dáng người, một chút liền đột hiển đi ra, rất là câu tâm hồn người. Lý Dật tức khắc mặt mũi tràn đầy khóc cười không được, trong lòng ám đạo: "Tiểu Đào Hồng cái này nữ tử thật đúng là ra sức." Lý Dật tự nhiên sẽ không thấp kém mà cho rằng Tiểu Đào Hồng làm như thế là ở cố ý câu hắn. Hắn cũng là người thông minh, liền thích cùng loại người thông minh này đánh giao đạo, bởi vì dạng này song phương đều không mệt. Một mực đứng ở bên cạnh nữ nhi kỹ phó Tiểu Hồng chỉ là buồn bực mà nháy mắt, tựa hồ còn không có nghe rõ trong đó hàm nghĩa. Bất quá, làm nàng nhìn kỹ một chút Tiểu Đào Hồng như vậy động tác sau, mới có thể có giật mình, lóe lên mà nháy mắt, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trên lầu một màn này kinh ngạc tràng cảnh, kéo dài dòng dã nửa chén trà nhỏ đều không biến, làm cho đến Hồng Tụ Chiêu nam nhân, rất là buồn bực rất, bọn hắn nhìn không thấu. Lý Dật làm như vậy vẫn là vì sao? Công tử làm như thế, vẫn là ý tứ gì? Người nào biết rõ a? Công tử cũng đã như vậy động tác, bảo trì trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Hẳn là tại quan sát ta bọn họ. Lại hoặc là nói, công tử là ở nhìn Hồng Tụ Chiêu bên trong. Bên trong có hay không triều đình quan viên? Thế nhưng là cái này cũng không đúng. Đừng nói là triều đình quan viên, liền xem như phò mã, trước đó không được cũng đã tới Hồng Tụ Chiêu vui đùa sao? Ngươi như thế nói đến, có vẻ như cũng đúng. Ai, thật sự là không hiểu rõ. Thế nhưng là, vẫn bị công tử như thế nhìn xem, ta cũng đã không có tâm tư, cũng không dám như bình thường như vậy, tùy ý mà khai du. Ngoặc kép, lầu hai trên lầu, Lý Dật đứng lặng tại lâu đạo động tác, thoáng chốc liền đưa tới chúng chơi khách tâm tình buồn bực. Bọn hắn động tác, cũng không ngày thường như vậy buông ra. Không bao lâu công phu đi qua, Hồng Tụ Chiêu cao ốc cửa lớn bên ngoài, bỗng nhiên liền tuôn ra xuất hiện đi ra một nhóm vũ hầu. Giống như là hồng thủy hung mãnh chạy tới, cửa ra vào nữ nhi kỹ, tức khắc liền là một mặt giật mình, mà qua lại bách tính đám người, cũng là hiếu kỳ được bật người ngừng chân dừng lại, nhao nhao quan sát, Hồng Tụ Chiêu rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Tả hữu đối mặt, bách tính nhao nhao buồn bực lên tiếng, làm sao Hồng Tụ Chiêu hôm nay, đột nhiên liền đến nhiều như vậy cái vũ hầu. Nhìn trận thế này, có vẻ như có chuyện phát sinh a. Không biết, ta bọn họ xem trước một chút, chắc chắn chờ một lúc liền rõ ràng. Cũng là a, ân, đã như vậy, cái kia ta bọn họ lại xem trước một chút a. Một cái bách tính, hồ nghi mà lẩm bẩm, ánh mắt xoát xoát mà nhìn về phía Hồng Tụ Chiêu cửa lớn chỗ. Đồng loạt mà chạy đến vũ hầu. Bất quá nháy mắt công phu, liền vây Hồng Tụ Chiêu tả hữu, đem Hồng Tụ Chiêu vây quanh được chặt như nêm cối, liền một con ruồi đều không trốn thoát được loại kia. Cửa ra vào một tên nữ nhi kỹ thấy tình thế không đúng, bật người đi lên phía trước, nhìn về phía cầm đầu đi tới Nghê Bá, mềm mại mà nháy mắt, yêu kiều như mặt nước lên tiếng, Nghê Vũ Hầu, đây là thế nào? Cha hỏi, cái kia cùng Nghê Bá cùng một chỗ khoái hoạt qua nữ nhi kỹ. Còn đối với hắn trừng mắt nhìn, liếc mắt đưa tình, muốn từ Nghê Bá trong miệng, hỏi ra ít đồ đến. Có thể Nghê Bá mới không mắc bẫy này, cứ việc trong ngày thường, hắn cũng tới Hồng Tụ Chiêu, cùng tên này nữ nhi kỹ khoái hoạt, có thể hôm nay có chính sự mang theo. Hơn nữa còn là Lý Dật chính sự, hắn có thể không dám trì hoãn. Mai cô nương, Nghê Bá chấn định như thường, một bản giải quyết việc chung đứng đắn bộ dáng, nghiêm túc hỏi đạo, công tử có ở đây bên trong? Là, tam công tử sao? Mai cô nương nháy hai mắt hỏi, Nghê Bá gật gật đầu, dù sao bên ngoài người, giờ phút này có như vậy nhiều. Hơn nữa còn có vô số dân chúng, tại không có hiểu rõ chân tướng sự tình thời điểm, hắn có thể không dám tự tiện loay hoay Lý Dật thanh danh. Trước không nói thánh thượng Lý Thế Dân, vệ quốc công Lý Tĩnh, công chúa Lý Lệ Chất, quận chủ Đỗ Tiểu Muội, cùng cái khác trong triều đại thần, nếu là hắn tại không biết rõ tình huống trên cơ sở, liền hỏng Lý Dật thanh danh. Thiên biết rõ, hắn vẫn là sẽ phải chịu. Thế nào xử phạt, hắn là lòng tràn đầy thống khoái mà đến trợ giúp Lý Dật, mà không phải đặc biệt mà đến hại Lý Dật. Cho nên, Nghê Bá cũng không có ở trước mặt đáp lại Mai cô nương. Đồng thời cũng không có hỏi được như vậy, cẩn thận. Nhưng, thập công tử, là ai? bọn hắn hai người trong lòng đều rõ ràng. Dù sao hai người bọn hắn không ít khỏa qua giường, thường xuyên cũng không ít tại tự mình đề cập qua. Bọn hắn trong miệng Tam công tử kỳ thật coi như Lý Bá An. Mai cô nương bật người như tiểu kê gật đầu, quay đầu nhìn một chút trong lâu, nhẹ giọng đạo, ở bên trong. Nghe bá tức khắc minh ngộ tới, cho Mai cô nương xử cái yên tâm ánh mắt. Sau đó Nghe bá nhìn về phía cửa ra vào thân tín Vũ Hầu Trang nghiêm lên tiếng đạo, nhĩ môn đem nơi đây bao bọc vây quanh, hồng tụ chiêu người bên trong, một cái cũng không chuẩn ra, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn vào, nếu có người vi phạm, hết thảy theo phản quốc phần tử xử lý, giết không tha. Là, lão đại, một nhóm Vũ Hầu bật người trịnh trọng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động, bởi vì từ Nghe bá uy nghiêm mà nói bên trong, bọn hắn đã trải qua nghe rõ, Lý Dật khẳng định ở bên trong, bọn hắn hôm nay là thay Lý Dật làm việc, chí ít cũng có thể tại Lý Dật trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt. Đón lấy ngày sau tiểu tử sẽ không kém, một cái Vũ Hầu nhiệt tình 10 phần, mà Nghe bá tiến vào hồng tụ chiêu, đã sớm lấy được Nghe bá ám chỉ Mai cô nương. Bật người đi tìm hồng tụ chiêu tú bà. Mới vừa vào cửa, Nghe bá ngẩng đầu liền phát hiện lầu hai Lý Dật. Công tử, Nghe bá thi lễ một cái, bật người cung kính báo cáo, thuộc hạ mang người đến, đã đem hồng tụ chiêu bao bọc vây quanh, còn mời công tử phân phó. Lý Dật cười cười, hắn không nghĩ đến Nghe bá dĩ nhiên đến mức như thế nhanh. Phải biết Vũ Hầu phường vị trí có thể so sánh thư viện cự ly xa, nhìn không ra Nghe bá gia hỏa này đối với bản thân phân phó còn rất để bụng. Lý Dật lòng có an ủi, lúc này liền phân phó đạo, Nghe Vũ Hầu, nhanh chóng dẫn người đi lên, tướng địch quốc mật thám bắt lại, dùng dây thừng trói lên, bọn hắn võ nghệ không kém. Ách, là công tử. Nghe bá ngây ngẩn cả người, chần chờ chốc lát mới gật đầu, dẫn người lập tức lâu, tiểu đào hồng đám người, cái này mới hoàn toàn tùng hạ trong lòng tảng đá, thở mạnh một cái thô khí, như chút được gánh nặng. Nghe bá đám người chậm chạp chưa tới, nàng vẫn luôn lo lắng đến đây, may mắn Nghe bá tới cũng nhanh, cũng đúng bên cạnh phó tiểu hồng. Nhìn thấy Nghe bá đám người xuất hiện, mà sau đó đến bên người nàng cách đó không xa, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt phía dưới trở nên vô cùng trắng bệch, thậm chí có chút nhỏ bé xúc dấu hiệu, cũng không biết vẫn là thế nào. Ở bên trong, Lý Dật ánh mắt thoáng nhìn mà qua, chỉ sau lưng phòng ốc, bọn hắn còn có thời gian uống cạn nửa chén trà mới có thể tỉnh. Thuộc hạ minh bạch, công tử. Nghe bá gật gật đầu, sau đó vung tay lên, liền có mấy tên Vũ Hầu bật người đi buộc chặt hộc tiết bộ phận ba người, rất nhanh liền đem bọn hắn áp đi ra. Công tử, Nghe bá nhìn một chút mấy người này, phát hiện thật là hộc tiết bộ phận người không có nghi. Hơn nữa Vũ Hầu còn từ trên người bọn họ lục soát đi ra đai lưng nhuyễn kiếm. Nghe bá trần chờ đạo, thuộc hạ đem bọn hắn đưa đi Vũ Hầu phường nhà tù, vẫn là giao cho đằng sau mà nói. Nghe bá không tiếp tục nói, bởi vì giao cho người nào, song phương đều là lòng dạ biết rõ. Trước áp tải Vũ Hầu phường, đợi chút nữa tự có trong cung người tới thay thế nhĩ môn đưa về hoàng cung. Lý Dật nhàn nhạt lên tiếng, là công tử. Nghe bá gật đầu, bật người sai người đem bọn hắn ấn xuống đi. Lúc này, Lý Dật mới quay người, nhìn về phía dưới lầu đám người, cùng hồng tụ chiêu tú bà, cười ôm quyền thi lễ. Thật sự là xin lỗi, chư vị, bá an quấy rầy chư vị nhã hứng, còn mời chư vị trước rộng lòng tha thứ một hai. Bá an làm xong việc, bật người liền rời đi. ném câu nói này, Lý Dật lại đạo, Hồng Tụ Chiêu bên trong còn cất giấu mật thám, bản thân chủ động ra đi, đừng để cho ta sai người động thủ, còn có thể lưu Nhĩ Môn một đầu mạng sống. Thanh âm mặc dù bình thản, mà Lý Dật cũng cười nói, nhưng ai đều biết rõ, Lý Dật mà nói không có thể nghi ngờ, Lý Dật nói có thể tha mệnh, kia chính là thật có thể tha mạng, nếu là không chủ động đứng ra, hậu quả nhất định sẽ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, Hồng Tụ Chiêu bên trong đám người, lại là đưa tới một mảnh sóng to gió lớn, ra ngoài ý liệu thanh âm, càng là nối liền không dứt. A, Hồng Tụ Chiêu bên trong, lại có địch quốc mật thám. Không thể nào, công tử đều nói như vậy, nếu là không chứng cứ, sao có thể là giả? Hơn nữa Nhĩ Môn nhìn, vừa rồi bắt lấy mấy người này, không phải đều là hộp tiết bộ phận người sao? Chính là, đều từ trên người bọn họ, tìm ra ám khí đến. Mẹ kiếp, vẫn là ai là địch quốc mật thám? Bật người đứng đi ra a. Chờ một lúc, nếu là chọc lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Bật người đã có người hô to lên, tức giận bất bình mà giận mắng. Lý Dật nhìn thấy, cũng không có ra hiệu đám người yên tĩnh, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú dưới lầu. Đồng thời Nghê Bá cũng nhìn chăm chú lên tả hữu. Một khi phát hiện không được đúng, hắn liền sẽ trước tiên bên trong, bảo hộ Lý Dật an toàn. Có thể chậm chạp nửa ngày, đều không người đứng đi ra. Lý Dật nhếch miệng cười cười, nhìn về phía dưới lầu Tú Bà, lên tiếng đạo, đồng trưởng quỹ, bá an cho người điều tra một phen, các ngươi sẽ không ngăn cản a? Không, không sẽ, đồng trưởng quỹ ăn một chút đáp lại, thanh âm cực không bình tĩnh, chỉ là nàng ánh mắt, lại là vô ý thức mà liếc mắt lầu hai phương hướng. Cứ việc động tác nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Lý Dật nhìn chăm chú đến. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn đồng trưởng quỹ. Lý Dật gật đầu cười cười, bật người cho Nghê Bá nháy mắt một cái, phân phó đạo, Nghê Vũ Hầu, nhường các ngươi người nghiêm túc mà điều tra một phen a. Là, công tử. Nghê Bá ôm quyền gật đầu một cái, bật người phân phó, lục soát, cho ta hào hào mà lục soát, tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Là, lão đại. Trung Vũ Hầu tràn đầy phấn khởi mà bật người hành động. Cũng đúng, Nghê Bá lại vẫn đứng tại Lý Dật bên người, chưa từng hành động. Lý Dật buồn bực mà liếc nhìn Nghê Bá, các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cũng đi lục soát. Hộc tiết bộ phận người rất am hiểu cùng ngụy trang, cho nên không nên tùy tiện buông tha bất kỳ người nào. Ngoặc kép chấm hỏi, Nghê Bá một mặt kinh ngạc không hiểu. Ta đứng ở chỗ này, đây không phải là vì bảo hộ ngài an toàn sao? Cái này, ta nếu là đi, ngài nếu là ra nguy hiểm, ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Nghê Bá trong lòng một trận oán trách, có thể còn chưa chờ hắn há mồm giải thích, Lý Dật liền khoát khoát tay, tùy ý đạo, yên tâm đi, liền những người này, ta vẫn là mấy phần sức tự vệ, các ngươi nhanh chóng đi tra rõ ràng. Ách, vậy được rồi, công tử. Nghê Bá bất đắc dĩ mà hít khẩu khí, chỉ được bật người đi xuống lầu tra. Vô luận hắn thả hay là không thả tâm, tất nhiên Lý Dật phân phó, tự nhiên được làm theo. Nhưng cùng lúc, Nghê Bá vẫn là lưu lại hai tên Vũ Hầu tới bảo vệ Lý Dật an nguy. Giờ phút này Hồng Tụ Chiêu đã trải qua nghiễm nhiên biến một đoàn yên tĩnh im ắng. Chỉ thấy Vũ Hầu tra không ít người, lại vẫn không có xuất hiện một tên hộp tiết bộ phận người. Lý Dật nhếch miệng cười cười, cất bước hướng về phía trước đi tới. Lại cũng vừa lúc đó, dưới lầu một tên nữ nhi kỹ, không biết tại sao đột nhiên liền phát khó, mãnh liệt mà quay người lại. Nàng thuận tay liền tóm lấy bên người một tên nữ nhi kỹ cái cổ, rất có tư thế oai hùng sát sảng mà lạnh lùng hét lớn đạo: "Lý Bá An, nhường các ngươi người, toàn bộ đều lui ra ngoài, bằng không, ta liền giết nàng." Bị nàng nắm chặt con tin nữ nhi kỹ, ngay tại chỗ liền đầu một mảnh mơ hồ. "Từ Thư Thư, các ngươi, làm sao?" Cái kia nữ tử đờ đẫn lên tiếng. Thật sự là hoàn toàn không ngờ rằng, vậy mà sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Thật sự là quá vượt quá người ý liệu. Bớt nói nhảm, được gọi là Từ Thư Thư nữ nhi kỹ. Cười lạnh, chẳng biết lúc nào từ trong tay móc ra chủy thủ. Chăm chú trông đỡ tại nữ nhi kỹ trên cổ. Ân na trắng, cũng đã bị mài ra máu ngấn. Từ Thư Thư, nữ nhi kỹ thút thít kêu đạo. Nhưng nàng Từ Thư Thư không nhúc nhích chút nào, mà là giận dữ mà uống. Lý Bá An, nghe được cô nãi nãi mà nói không có. Nhường các ngươi người, toàn bộ đều lui ra ngoài. Lý Giật cười một tiếng. Ngươi cho rằng, bắt nàng, các ngươi liền có thể an toàn rời đi. Từ Thư Thư cười lạnh. Cái kia ta bọn họ liền thí thí. Nhìn là các ngươi đại đường người mạng trọng yếu. Vẫn là cô nãi nãi cái mạng này trọng yếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.